Chương 281, Cạ Cạ Xì chấn kinh. Mại Tổ Gai nguyên bản hôm nay là qua tìm Cạ Cạ Xì huấn luyện chung, kết quả vừa mới tìm Tơ Y Cạ Cạ Xì thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa động tĩnh to lớn đem hai người bọn họ người hấp dẫn lấy, nghe giống như là đánh nhau động tĩnh một dạng. Thân là cổ nổ hạ nghỉ ra hai người, tự nhiên là ngựa không dừng vó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Kết quả hiện tại tình huống chợt nhìn, liền có chút vượt quá hai người đoán trước, để bọn hắn không khỏi cùng nhau ngơ ngẩn một chút. Cạ Cạ Xì dừng lại tiến lên cước bộ về sau, kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt ai ai hứa, sau đó lại cúi đầu nhìn xem mặt đất này đống thịt mềm, thê thảm bộ dáng giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nhiên nhìn đã trọng độ đã hôn mê, nhưng là tựa hồ còn có một hơi treo bộ dáng, lại no y trên mặt đất nằm ra hỏa này, không phải là đắc tội ạ ý hoa ý nghĩ này vừa mới thăng sau khi thức dậy, Cạ Cạ Xì nhất thời liền bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn nhưng là biết ạ ý thực lực phi thường cường đại, nếu là cổ nổ hạ trong thôn có người nào, cho đối phương tạo thành cái gì phụ diện ấn tượng lời nói, vậy thì có điểm khủng bố a cổ nổ hạ thôn hiện tại là cực lực muốn kéo luôn nở dê hay ạ ý. Điểm này từ trên người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền có thể nhìn ra được, dù cho không có cách nào lôi kéo đến, cũng chỉ có thể là không đi đắc tội người ta. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng mặt cái này kỳ quái người, khẳng định là đắc tội hệ a ịt hứa, không phải vậy không thể lại bị đánh thảm như vậy. Ngay tại cả cả xí lâm vào trầm tư thời điểm, mại tổ gai kinh ngạc âm thanh vang lên, hệ a ịt hứa lao sư ngài tại sao lại ở chỗ này nghe được câu này. Bên cạnh cả cả sỉ khỏe miệng giật một cái, trợn mắt chừng một cái, nhìn không được đầu đen rau muống nói, ngươi cái này đổ dưa hấu đầu đại ngốc điếc, chẳng lẽ thấy không rõ lắm hiện tại tình thế này sao rất rõ ràng cũng là mặt đất nằm người này đắc tội a ỉ quân, sau đó liền bị đánh thành cái dạng này. Đáng giận dám thối cả cả sỉ, ta tuyệt không đần, đừng gọi ta cái gì đại ngốc điếc á huy im miệng đi, ngươi cái đần độn cả cả sỉ không thèm để ý cái này đổ dưa hấu đầu. Ánh mắt của hắn thả tại mặt đất trên thân người này, bởi vì vô pháp nhìn thấy đối phương mặt, cho nên hắn cũng không nhận ra là ai, càng thêm không biết có phải hay không là cổ nổ hạ người trong thôn. Đối phương cùng ạ ịn cụ thể có mâu thuẫn gì, cả cả si một dạng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết một chút chính là, vô luận là phương nào người xuất thủ trước, dù sao liều sống vĩnh viễn là đối phía kia. Cái gì còn có người dám nói ạ ị huy làm sai đây tuyệt đối là chán sống chí ít cả cả sỉ sẽ không cảm thấy chính mình chán sống, hắn còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian đây. Ngay tại cả cả sỉ còn muốn hỏi gì thời điểm, đồng nhiên hắn liền gặp được trước mắt ạ ị huy, đem một cái hồng sắc tiểu viên cầu hướng phía bên mình ném qua tới. Bản năng tiếp được cái kia tiểu viên cầu về sau, cảm thụ được loại này hơi ướt át xúc cảm, hắn không khỏi hơi sửng sốt một chút. Mở ra thủ trưởng ánh mắt thả trong tay vật thể bên trên về sau, cả cả si đồng tử đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin kinh hô một tiếng. Đây là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng trên mặt đất ra hỏa kia, không phải là ủ chỉ hạ người A ủ chỉ hạ nhất tộc tuyệt đối là cổ nổ hạ trong thôn phiền phức một cái gia tộc. Bên trong tộc nhân đại bộ tờ HN cả đám đều không bình thường tự ngạo, giống như là cổ nổ hạ thứ hai, bọn họ ủ chỉ hạ thứ nhất một dạng. Thiếu có mấy cái tính cách hơi khiêm tốn một chút như vậy, có thể nói so đại G.U.M.O. còn muốn chân quý không biết bao nhiêu. Nếu là ạ ị hắn đem ủ chỉ hạ nhất tộc người đánh thành cái dạng này, này cũng không phải là bình thường phiền phức ga cổ nổ hạ cao tầng tự nhiên là không dám tìm ạ ị với phiền phức, nhưng là ủ chỉ hạ nhất tộc đám kia bệnh thần kinh, trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đi ra vạn nhất bị một cái ủ chỉ hạ nhất tộc, đem cổ nổ hạ hố đi vào. Vậy thì có điểm như cờ ca chư nờ dê. Phải biết ủ chi hạ nhất tộc tộc nhân, đây chính là nổi danh cực đoan. Lên tiếng kinh hô sau cả cả si, rốt cục nghe thầy ạ ị thanh âm, thật là ủ chi hạ nhất tộc người, bất quá là một cái công nhận người chết, mặc dù nói trên thực tế cũng chưa chết, mà chính là sống tạm đến nay thôi, viên kia xạ gì gẳng liền đưa ngươi, dù sao đối ta cũng không có một chút tác dụng nào. Gia hỏa này liền giao cho ngươi xử lý, đem trên mặt hắn trang dung lau về sau, ngươi liền biết giá hỏa này là ai. Du NG, hắn bị người khác hốt du có chu tờ nghiêm trọng, khả năng nghiên cứu sẽ khá cực đoan trì hoãn nhiều thời gian như vậy, đều đã chạm vào tối, ta liền đi về trước. Hệ ạ ị hư cũng không có muốn viên kia ủ chỉ hạ ô bị tổ xạ gì gẳng, bởi vì hôi thái lang đã đem xạ gì gẳng nghiên cứu 7-8 phần, hắn liền không cần lại đưa một khóa cho hôi thái lang nghiên cứu. Mà lại đối với loại này cắm vô là xài con mắt, hắn cũng không cảm giác hứng thú gì. Hắn cũng không thể đem chính mình con mắt đào xuống đến, sau đó lại đem xạ dị gẳng cắm đi vào A làm một khỏa phá xạ dị gẳng, liền để hắn làm loại này tự mình hại mình hành vi. Hắn nao tử không có bị hàng trí đâu ạ, ị vượt rời đi không có có bất cứ người nào ngăn cản, dù cho cả cả sỉ thân là ám bộ thượng nhẫn, cũng không dám cản trở tại ạ ị vượt phía trước, làm cho đối phương trước đường rời bỏ. Giờ này khắc này hạ tặc cả cả sỉ, chính đang tiêu hóa ạ ị vượt vừa rồi lời nói. Đưa mắt nhìn này ạ ị hữu bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, cả cả xì mắt nhìn trong tay xạ gì gẳng, sau đó hồi tưởng lại ạ ị hữu lời mới vừa nói, vội vàng ngồi xổm xuống đem mặt đất cái này người xa lạ đầu quay tới. Nhìn lấy này một trương phi thường lạ lẫm khuôn mặt, cả cả xì mi đầu không khỏi nhíu một cái, trực tiếp lấy tay đem đối phương trên mặt có chút phai màu trang dung cho lau. Khi trang dung bị hắn lau về sau, một mở đầu hết sức quen thuộc vô cùng mặt, hiện ra tại cả cả si, cùng bên cạnh mặt tổ gai hai người trong mắt. Hai người cùng một thời gian trực tiếp liền ngốc trệ ở, nguyên bản trên mặt bọn họ nghi hoặc biểu lộ, đang mắt trần có thể thấy chuyển hóa làm kinh hãi, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, cùng một chút như vậy kinh hỉ. Đặc biệt là cả cả si biểu lộ phức tạp nhất, hắn khó có thể tin nhìn lấy này khuôn mặt, này một chương để hắn quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất mặt. Mặc dù nhưng đã qua không thời gian ngắn, nhưng là cả cả sỉ tin tưởng mình không có nhận lầm bởi vì bên cạnh mặt tổ gai đều lộ ra loại vẻ mặt này, vạn gọi em mở rất lợi hại hiển nhiên cũng nhận ra. Hai người đều không có nhận lầm người lời nói, vậy nói rõ cái này bị đánh gần chết ra hỏa cũng là hắn cả cả sỉ đã từng đồng đội, Uchiha Obito tuyệt đối là Obito không có sai, tuyệt đối là hắn khó có thể tin, hắn thế mà, cái này lỗ mãng ra hỏa. Thế mà còn sống cả cả sỉ vội vàng đem cơ hồ mềm thành bùn ố bị tổ dịu dắt đứng lên, đối mặt tổ gai nói ra, gai, mau tới đây giúp ta nhấc một chút, động tác không nên quá thô bạo, để tránh tạo thành hai lần thương tổn. Mau dẫn hắn đi bệnh viện, dẫn hắn qua tìm y liệu nhẫn giả cả cả sỉ đã hoàn toàn không nhìn vì cái gì Uchiha Obito còn sống vấn đề này. Cũng không nhìn vì cái gì Uchiha Obito sẽ cùng ạ ị hứa lên xung đột vấn đề này. Từng cái để cho người ta nghi hoặc không hiểu vấn đề, toàn bộ đều bị hắn không nhìn. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Obito đưa đến trong bệnh viện. Trừ cái đó ra, không có nó bất luận cái gì tạp nghiệm.